Ngự Quỷ Nhân tập 214. Còn thừa Thái Ngọc còn có Lưu Minh Tân lại là sắc mặt biến hóa bất định. Bọn hắn là người đưa thư cũ ở tầng 2. Chuyện này liên quan đến sinh mạng của bọn hắn. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể đem tính mạng của mình cược ở trên người của dân gian. Lý Dịch, cậu là người đưa thư tầng 3, cậu dự định làm gì bây giờ? Thái Ngọc hỏi thăm. Dân gian kia có lai lịch gì? Nhìn qua rất là đặc biệt. Lý Dịch không có trả lời, mà là thừa dịp này nghe ngóng sự tình liên quan đến Dương Gian. Thái Ngọc trầm mặt nói, tôi cũng không rõ lắm. Lúc trước, hắn là từ tầng 1 đi lên, cùng với người gọi là Vương Thiện, vừa mới rời khỏi kia có nhận biết nhau. Hôm trước vừa mới đi vào tầng 2. Nhưng khi hắn vừa lên đến tầng 2, liền xuất hiện một phong thư màu đỏ. Tuy nhiên, Dương Gian kia đã cự tuyệt đi đưa phong thư này. Ở trước mặt rất nhiều người đưa thư ở tầng 2 lúc đó, xé nát phong thư. Cái gì? Xé nát phong thư màu đỏ sao? Cho nên các cậu dựa vào một phong thư đặc thù, cho nên tất cả mọi người ở tầng 2 có thể lên lầu cùng một lúc sao? Lý Dịch nhíu mày nói, không đúng, xé nát phong thư màu đỏ theo lý thuyết sẽ phải gánh chịu lệ quỷ tập kích, làm sao tầng 2 lại còn có nhiều người như vậy chứ? Lệ quỷ đương nhiên là tập kích tất cả mọi người đưa thư ở tầng 2. Nguyên bản tầng 2 lúc đó tổng cộng có gần 20 người. Kết quả Dương Gian kia vừa mới lên, liền giết chết mấy người bởi vì tranh đoạt một gian phòng. Sau đó phong thư màu đỏ xuất hiện, giữa chúng tôi sinh ra xung đột. Dương Gian muốn xé nát thư. Chúng tôi có ít người không có đồng ý, thế là liền sống mái với nhau một trận, lại chết thêm một người. Sau đó phong thư màu đỏ bị xé nát, lệ quỷ xuất hiện, chết người lại càng nhiều. Bỏ qua một bên người từ tầng 1 đi lên là Vương Thiện kia, chân chính sống sót chỉ có 3 người chúng tôi. Lý Dịch gật đầu nói, mười mấy người còn sống 3 người, như vậy có thể hiểu được. Vậy cuối cùng xử lý con quỷ kia như thế nào? Thái Ngọc sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết Dương Gian dùng người sống làm mồi nhử, dẫn dụ lệ quỷ tập kích. Sau đó liên thủ với người gọi là Lý Dương, thành công đem con quỷ kia nhốt lại. Cái gì? Hắn đem quỷ nhốt sao? Nhốt ở nơi nào? Tầng 2 có gian phòng nào nhốt được quỷ sao? Quách U mang theo mấy phần chứng kinh nói. Dương Gian lúc ở tầng dưới, thế mà ngạnh kháng lệ quỷ tập kích. Không những không chết, còn xử lý sự kiện linh dị. Vì cái gì hai người đưa thư ở tầng dưới lại biến thái như vậy chứ? Không, hắn không có đem quỷ giam giữ ở trong phòng, mà là đem quỷ giam giữ tại trong thân thể của Lý Dương. Hắn nói đây là biện pháp đánh cắp lực lượng lệ quỷ, phong hiểm rất lớn, nhưng lợi ích rất cao. Cậu là đang lừa tôi sao? Đem quỷ giam giữ ở bên trong thân thể của người sống, đây là đang tự sát. Nếu trong thân thể của Lý Dương kia có quỷ, hắn sớm liền phải chết mới đúng. Không có khả năng còn sống đứng tại trước mặt của chúng ta. Quách U không thể tin được sự thật này, nhìn không được kêu lớn lên. Chúng tôi cũng không biết Dương Gian là làm sao làm được, nhưng Lý Dương kia chính là không có chết, đồng thời còn sống rất tốt. Thái Ngọc lắc đầu nói, chúng tôi không có tận mắt nhìn thấy quá trình giam giữ lệ quỷ. Đúng rồi, Dương Tiểu Hòa nhìn thấy, lúc đó cô ta là mồi nhử. Các người muốn hiểu rõ thì có thể đi hỏi cô ta. Tôi có phương thức liên lạc với cô ta, cho dù là ra khỏi bưu điện cũng có thể liên hệ được. Lưu Minh Tân lại nhanh chóng bổ sung nói. Lý Dịch giờ phút này trầm mặc, hắn tin tưởng lời nói của những người này, bởi vì chuyện này xem như có nói láo cũng sẽ không nghĩ ra được, quá là hoang đường. Người bình thường có đầu óc đều không dùng lời nói láo gạt người như vậy. Liễu Thành Thành, cô thấy như thế nào? Lý Dịch nhìn về phía cô gái kia. Bọn hắn nói là sự thật, Dương Gian hẳn là thật đem con lệ quỷ giam giữ vào trong thân thể của một người. Liễu Thành Thành khẽ gật đầu nói, chuyện hoang đường như vậy mà các người thế mà cũng tin tưởng được. Quách U mở to hai mắt. Cô không nên cho là tôi là ít ngồi dưới đáy giếng, cái gì đều không biết đến. Tôi chứng kinh là bởi vì Lý Dương còn sống, Dương Gian lại có thể đem một con lệ quỷ giam giữ vào bên trong thân thể của người sống. Hai chuyện này đều không thể làm được. Đừng nói hắn không tin, xem như người mới trong giới linh dị cũng là không thể tưởng tượng được. Giống như lúc trước, Dương Gia nghe được ngự quỷ nhân thông qua khống chế con quỷ thứ hai kéo dài sinh mạng, cũng là loại ý nghĩ này. Độ khó rất lớn, nhưng khả năng thành công cũng là tồn tại, chỉ là điều kiện vô cùng hà khắc. Tôi cũng không cho rằng Dương Gia có loại năng lực này. Nếu như hắn có loại năng lực này, nguyên rủa của Bưu Điện Quỷ đối với hắn mà nói, chỉ sợ đã không phải là trọng yếu như thế. Liễu Thanh Thanh bình tĩnh nói. Là thật hay là giả, đi thành phố Đại Xuyên một chuyến thì sẽ rõ ràng thôi. Lý Dịch nói. Mặc dù phong thư ở trong tay của Dương Gian, nhưng chuyến đi này chúng ta vẫn là phải đi. Vạn nhất hắn thất bại, chúng ta cũng có thể tiếp tục đưa thư, không thể đem mạng cược tại trong tay của người khác. Quách U gật đầu nói. Như vậy mới đúng, cậu không nên cả ngày nghĩ cái gì là ăn và phí, điều này quá là tiêu cực. Giờ khắc này, thuận theo cầu thang gỗ cũ kỹ đi vào bên trong bưu điện quỷ tầng 1, Dương Gian phát hiện trước đó tại trên cầu thang nhìn thấy cổ thi thể nằm sắp kia bây giờ đã không thấy đâu, giống như là đã mất tích. Nhưng loại chuyện này hắn không có lưu ý thêm. Khi hắn đi vào bên trong đại sảnh bưu điện, lúc chuẩn bị ra cửa lại đột nhiên nghe bên trong đại sảnh quanh quẩn một tiếng ho khan bệnh trạng hư nhược. Tiếng ho khan mặc dù chỉ có một loại nhưng lại mang theo âm thanh quỷ dị, giống như là có hai người cùng một chỗ ho khan. Hả? Dương Gian lập tức theo tiếng ho nhìn lại, hắn lập tức liền thấy ở quầy lễ tân nơi hẻo lánh có ngồi một người. Kia là Tôn Thụy. Tôn Thụy, anh tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn cho rằng Tôn Thụy không có đến bưu điện quỷ, không nghĩ tới thế mà hắn lưu lại tại tầng 1, mà hắn không có chết. Dương đội trưởng, trên lầu tình huống như thế nào? Tôn Thụy sắc mặt rất kém, như là một bộ thi thể bị bệnh chết. Hắn cầm gậy chống đứng lên, khập khỉnh đi lại tập tỉnh. Tình huống có chút phức tạp, tôi trước mắt chỉ có thể đi đến tầng 3. Muốn đi lên tầng 4 thì phải đưa một phong thư mới được. Dương Giang nói. Lúc này Tôn Thụy nói. Vậy nếu coi như thuận lợi, chỉ cần mấy ngày, cậu liền có thể đi lên lầu 4. Tốc độ này rất nhanh. Dương Giang hỏi. Anh vẫn là chưa trả lời vấn đề của tôi trước đó. Anh làm sao lại ở trong đại sảnh này? Tôn Thụy nói. Tôi trước đó điều tra qua một ít tình hình, tìm được một ít người đưa thư nguyên bản đã chết đi, lưu lại một ít tin tức, phát hiện một chút tình huống. Tôi cho rằng mỗi một tầng trong bưu điện mặc dù không tương thông, nhưng đại sảnh lại là tương thông. Tất cả mọi người ra vào đều phải trải qua đại sảnh này. Cho nên, đại sảnh của bưu điện mới là nơi trọng yếu nhất. Đại sảnh trọng yếu nhất sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn quét nhìn một vòng. Lúc hắn tới nơi này liền lưu ý qua, trừ vách tường cũ kỹ pha tạp, phía trên vách tường có treo một vài bức tranh của một vài người, thì chỉ có cái quầy này, ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Tôi ở lại đại sảnh, mục đích là chặn bưu điện quỷ bổ sung người đưa thư. Người đi vào tầng 1 đều sẽ từ cửa lớn tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Mà khi bọn hắn vào đây thì cũng mang ý nghĩa đã bị bưu điện quỷ khống chế. Nếu như tôi có thể tại tầng 1 chặn giết tất cả người đưa thư mới từ lần đầu tiên tới bưu điện quỷ, như vậy chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đem vận hành của bưu điện quỷ bị gián đoạn cắt đứt. Cho dù là bên phía của cậu bị thất bại, người đưa thư cho bưu điện quỷ cũng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng, vĩnh viễn vùi lấp ở bên trong không gian linh dị, triệt để từ trong thế giới hiện thực biến mất. Tân Thụy nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đây là đang rút củi dưới đáy nồi, phá hoại vận hành của bưu điện quỷ. Chuyện này làm không được. Buổi tối bưu điện quỷ tắt đèn, bên trong sẽ có lệ quỷ du đảng, sẽ chết người đấy. Lý Dương vội vàng nói. Anh chống nổi tối hôm qua rồi sao? Dương Giang đánh giá hắn, hơi có vẻ kinh ngạc. Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Ban đêm mặc dù là hung hiểm, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chúng ta bị người đưa thư ở tầng 1 nói ra tin tức không có đúng. Bọn hắn biết tin tức quá ít, cho rằng buổi tối ra cửa hẳn là phải chết. Kỳ thật không phải là như vậy. Buổi tối bưu điện mặc dù có lệ quỷ du đảng, nhưng buổi tối cũng chính là bưu điện quỷ sẽ dừng lại vận hành. Khoảng thời gian này rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi đều sẽ phát sinh. Muốn từ bên trong bưu điện quỷ tìm tới lỗ thủng, buổi tối là cơ hội duy nhất. Trùng hợp, buổi tối ngày đầu tiên, tôi gặp phải lệ quỷ tập kích, đã tìm được một cơ hội xâm tiếp. Nói xong, hắn từ phía dưới quầy hàng lấy ra một cái đèn dầu cũ kỹ. Dầu bên trong đèn biến thành màu đen bốc mùi, không giống như là dầu thực vật, mà là dầu của thi thể. Đây là ngọn đèn mà tôi đã thắp từ bữa tối đến sáng sớm hôm nay. Trong khoảng thời gian này, lệ quỷ không có tập kích tôi. Tối hôm qua tôi trải qua một cách bình yên. Tôn Thụy nói. Cùng loại với quỷ nến sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Đây không phải là phiên bản của quỷ nến sao? Chỉ là thời gian thắp quỷ nến rất có hạn, mà ngọn đèn này thế mà trợ giúp Tôn Thụy chống nổi một đêm đến lúc trời sáng. Đồng thời ngọn đèn này nhìn qua cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Tôn Thụy nói. Không, cái này tuyệt đối không phải là quỷ nến. Quỷ nến là có thể ngăn cách lệ quỷ tập kích, nhưng lệ quỷ vẫn như cũ sẽ để ý đến cậu, tại bên cạnh của cậu bồi hồi, cho đến khi cây quỷ nến bị cháy hết. Hắn cũng biết tin tức của quỷ nến, biết tác dụng của quỷ nến. Ngọn đèn này thì không phải như vậy. Tôi sau khi đốt, căn bản là không hề gặp được quỷ. Dường như quỷ không có phát hiện ra tôi. Đương nhiên, tôi cũng không có phát hiện ra quỷ. Giống như là bị ngăn cách, ngọn đèn ngăn cách tôi, cũng ngăn cách quỷ. Xem ra, đây là một kiện đồ vật linh dị rất đặc biệt. Dương Giang nói, so với quỷ nến thì trân quý hơn nhiều. Anh là làm sao tìm được? Lúc ban đêm đi lại, không cẩn thận bị thứ gì đó đẩy tôi một cái, kém chút nữa là ngã sấp xuống mặt đất. Sau đó tôi liền nhặt được. Tôn Thụy nói, nhưng tôi rất xác định lúc ban ngày tôi căn bản là không có thấy cái đèn dầu này. Cảm giác là giống như có người cố ý để ở chỗ này. Bỗng dưng, hắn lại tăng thêm một câu phỏng đoán của mình. Anh cảm thấy đồ vật linh dị trân quý như vậy là có người nào đang cố ý tặng cho anh sao? Dương Giang hỏi. Những chuyện này cũng không khỏi là quá xảo hợp, mà chúng ta không phải là nhóm người đưa thư đầu tiên tiến vào bưu điện quỷ. Nếu như ngọn đèn vẫn luôn tồn tại, như vậy đã sớm bị người đưa thư khác mang đi. Tôn Thụy nói. Dương Giang cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng suy đoán này cũng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Dương ở một bên nói. Đội trưởng, tối hôm qua thanh âm giày cao gót đi lại, là người hay là quỷ còn chưa có xác định. Nếu như Tôn Thụy suy đoán là thật, muộn như vậy bên trong bưu điện quỷ nhất định có thứ gì đó đang hoạt động, khả năng không chỉ là quỷ. Vậy bữa tối nơi này so với ban ngày càng thêm náo nhiệt sao? Dương Gian tự hỏi. Hắn suy xét không phải điều này, mà là mục đích Tôn Thụy cùng ngọn đèn xuất hiện kia. Chuyện này rõ ràng là có người nào đó muốn trợ giúp cho Tôn Thụy, mà việc Tôn Thụy cần làm là xử lý người đưa thư mới tiến vào bưu điện quỷ, cắt đứt vận hành bưu điện quỷ. Nếu như người đưa ngọn đèn là trợ giúp cho Tôn Thụy, như vậy chẳng khác nào đang nói với mình bên trong bưu điện quỷ có người hy vọng bưu điện quỷ đình chỉ vận hành, là hy vọng nơi này bị phá hư. Chỉ là một ít nguyên nhân người kia không có cách nào tự mình động thủ. Đương nhiên đây cũng có thể là âm mưu, cũng không bài trừ nhân tố trùng hợp. Chỉ là so ra Dương Gian càng thiên hướng về cái trước hơn, bởi vì trong sự kiện linh dị không tồn tại trùng hợp, chỉ có tất nhiên. Giống như là quỷ giết người tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là trong lúc vô tình phát động quy luật giết người của lệ quỷ, chỉ là bản thân mình cũng không biết mà thôi. Đội trưởng, cậu nhìn, cậu mau nhìn bên này. Bất chợt Lý Dương không biết phát hiện chuyện gì, đột nhiên hô to. Dương Giang cùng Tôn Thụy lấy lại tinh thần. Thế nào? Đội trưởng, bức tranh kia có phải là nhìn rất quen mắt hay không? Lý Dương chỉ vào một bức tranh đang treo trên vách tường pha tạp cũ kỹ. Bên trong bức tranh là một cô gái mặc quần áo màu trắng, tóc dài, dung mạo thanh tú. Nữ tử kia giống như là khi ở tầng 2 xé nát phòng thư, sau đó dẫn tới lệ quỷ kia. Dương Giang phản ứng lại, lúc này ánh mắt của hắn biến hóa bất định. Đây không phải là trùng hợp, mà là một loại liên hệ. Quỷ cùng nữ tử trong bức tranh là cùng một người. Là người đưa thư chết bên trong bưu điện sao? Sau khi chết, lệ quỷ khôi phục, bị bưu điện quỷ khống chế, trở thành công cụ đi đối phó với người đưa thư khác. Dương Giang theo bản năng suy đoán như vậy. Người chết là sẽ không biến thành quỷ, chỉ có thể là quỷ nô. Quỷ nô là dựa vào lực lượng linh dị để hoạt động thi thể, không tính là quỷ chân chính. Chỉ có người quỷ nhân sau khi chết có thể biến thành quỷ. Sở dĩ người quỷ nhân sau khi chết có thể biến thành quỷ, đó là bởi vì trong thân thể của người quỷ nhân có quỷ. Quỷ chỉ là chiếm cứ thân thể của người quỷ nhân mà thôi, vẫn giữ dáng vẻ của người quỷ nhân khi còn sống để tiếp tục hoạt động. Nhưng vì cái gì lại treo bức tranh của cô gái này ở đây? Mà cô gái trong tranh mặc quần áo kiểu dáng không giống như là cận đại, giống như là thập niên 80-90. Nói một cách khác, hôm qua gặp phải con lệ quỷ kia ít nhất đã chết 20-30 năm. 20-30 năm về trước, có người đưa thư trở thành ngự quỷ nhân. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì chết ở bên trong bưu điện quỷ. Sau khi lệ quỷ khôi phục, lại bị bưu điện quỷ điều khiển. Mãi cho đến hôm qua, mình sẽ nát phong thư màu đỏ để bưu điện quỷ đem con lệ quỷ này lần nữa phóng thích ra ngoài. Trong đầu Dương Gian sâu chuỗi lại những tin tức cùng manh mối mới phát hiện ra. Đồng thời suy xét, hắn lần nữa nhìn qua những người khác ở bên trong bức tranh. Nơi này ít nhất treo mười mấy bức tranh, có nam có nữ, có người già, cũng có con nít. Mỗi một bức tranh đều đại biểu cho một người. Về phần những người này còn sống hay không cũng không biết. Hắn có thể xác định người bên trong bức tranh khẳng định là cùng bưu điện quỷ có tiếp xúc qua. Chờ một chút, bức tranh. Bỗng dừng, Dương Gian đột nhiên liên tưởng đến chuyện gì, lập tức cảm nhận được một cổ hàn ý không hiểu cùng sợ hãi. Phong cách của bức tranh này cùng sự kiện linh dị cấp S kinh khủng quỷ họa kia rất giống nhau. Cũng là bức tranh của một ai đó, cũng cùng là phong cách vẽ tranh, cũng là đại biểu cho lệ quỷ. Lúc này, hắn dọc theo vách tường tìm tòi những bức tranh này. Dương Gian muốn tìm bức tranh trống không, muốn xác định quỷ họa có phải đi ra từ nơi này hay không. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có tìm được. Bên trong bức tranh đều có vẽ một người, không có dấu vết mất đi. Đồng thời, hắn còn muốn lấy xuống một bức tranh, kết quả thất bại. Bức tranh dường như được khảm vào trong vách tường, không cách nào rung chuyển, cùng toàn bộ bưu điện quỷ tự hồ là một thể. Là mình đang nghi sao? Trong lòng Dương Gian thở dài, hắn có chút hoài nghi mình có phải là nghi thần nguy quỷ hay không. Một ít sự kiện linh dị luôn luôn theo bản năng liên lụy đến cùng một chỗ. Ngay cả 35 gian phòng bên trong bưu điện quỷ cũng có thể có quan hệ đến 36 chỗ ngồi trong xe buýt linh dị, thậm chí có liên quan đến hành lang khủng bố bên trong khách sạn Casa. Đội trưởng, bức tranh không có vấn đề gì sao? Lý Dương đi tới hỏi. Dương Giang nói, chuyện này tạm thời vẫn là một điều bí ẩn, lưu ý một chút là được rồi. Muốn hiểu rõ trừ phi là đi lên tầng năm của bưu điện quỷ, hỏi một ít người đưa thư lâu năm ở bên trong bưu điện quỷ. Hiện tại chúng ta phải đi thành phố Đại Xuyên một chuyến. Địa chỉ kia có chút đặc biệt, liên tiếp xuất hiện hai lần. Tôi muốn đi nhìn xem. Dương Giang, cậu thế mà còn ở nơi này, còn chưa rời khỏi bưu điện quỷ sao? Giờ phút này Dương Tiểu Hòa đã đi xuống. Cô trông thấy Dương Giang, Lý Dương thế mà còn ở trong đại sảnh, lập tức có chút hiếu kỳ. Sự tình đã được xác nhận, đại sảnh mới là địa phương chung của tất cả các tầng lầu. Tường Thụy híp mắt, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đây là tầng 2, hay là người đưa thư tầng 3? Trước đó là tầng 2, hiện tại là người đưa thư tầng 3. Dương Giang bình tĩnh nói. Tường Thụy nói, Dương đội trưởng, không bằng tôi giúp cậu xử lý cô ta. Cái gì? Dương Tiểu Hòa lập tức theo bản năng lùi về sau mấy bước. Cô ta bị người này nhìn chằm chằm, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như lúc trước là mộ nhữ bị lệ quỷ tập kích ở sau lưng mình. Dương Giang nói, không cần, giết cô ta cũng không có ý nghĩa, mà lần này cô ta muốn đưa thư ở trong tay của tôi. Vậy liền tha mạng cho cô ta một lần, nhưng sự xuất hiện của cô ta để sự tình càng thêm thú vị. Tôi ở đây trông coi, nếu như thời gian đủ lâu, có lẽ không chỉ có thể nhìn thấy người đưa thư tầng 2, tầng 3. Nói không chừng còn có thể thấy người đưa thư tầng 4, tầng 5. Tường Thụy nói. Dương Nhàn nói. Tầng 1, tầng 2, đã không cần người đưa thư. Tầng 3 có người đưa thư, nhưng người đưa thư tầng 3, 3 tháng đưa một phong thư. Tầng 4 là nửa năm đưa một phong thư. Lâu năm, một năm sẽ đưa một phong thư. Anh ngồi ở đây có thể nhìn thấy người đưa thư tầng 3 là có xác suất lớn, nhưng nhìn thấy người đưa thư lầu 4, lầu 5 xác suất rất là nhỏ. Mà người đưa thư lầu 5, tôi có lý do tin tưởng, bọn hắn không đơn thuần là người đưa thư đơn giản như vậy, tuyệt đối là ngự quỷ nhân. Nếu như anh thật đụng phải bọn hắn, nhất định phải thật là cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan. Mặt khác, ngọn đèn kia cũng là có tiêu hao, cũng không phải là có thể thắp mãi được. Cho nên nếu như ngày nào đó anh không chịu nổi, tốt nhất là rời khỏi nơi này, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Tôn Thị nói, Dương đội trưởng, tôi biết cậu rất cường đại, nhưng tôi cũng có việc cần phải làm. Bên ngoài bưu điện quỷ chính là thành phố Đại Hán, là địa bàn của tôi. Một khi nơi này mất khống chế, người phụ trách như tôi chạy cũng đều không có chỗ để chạy. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại liền đem cái tai họa ngầm này giải quyết. Vậy cũng phải trước sống sót mới được. Yên tâm, tôi không dễ dàng chết đi như vậy đâu, Tôn Thụy nói. Dương Gian nói, anh cũng có chừng mực là tốt nhất. Vậy tôi liền không nói thêm gì nữa. Tôi bây giờ sẽ bắt đầu hành động. Cho tôi mượn chuyên cơ dùng một chút, tôi muốn đi thành phố Đại Xuyên. Thành phố Đại Xuyên sao? Tôi nhớ được nơi đó người phụ trách gọi là Lý Nhạc Bình. Tôn Thụy nhớ lại, nói ra tên của một người. Nhưng người này tôi chưa có gặp qua. Nghe nói hắn hiện tại đã là một nhân vật cấp bậc đội trưởng. Có lẽ Dương đội trưởng cậu biết. Lý Nhạc Bình, cái tên này tôi có nghe nói qua, nhưng là người thì tôi chưa từng gặp qua. Dương Gian nhớ lại, kết quả không nhớ nổi người này ở trong đầu. Là một người xa lạ, chưa hề gặp mặt qua. Thế nhưng là cái tên thì lại rất quen thuộc. Chuyện này thực sự là kỳ quái. Mặc kệ, đi tới gặp thì tự nhiên là quen biết thôi. Tuy nhiên, người phụ trách là người của tổng bộ. Vậy liền dễ làm, chỉ in có thể liên hệ bình thường. Dương Gian nói. Dương đội trưởng, cậu thuận buồm xuôi gió. Tôi ở chỗ này chờ tin tốt của cậu. Tôn Thụy nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Anh cũng cẩn thận. Nói xong, hắn cùng với Lý Dương rời khỏi bưu điện quỹ. Dương Tiểu Hoa sắc mặt biến đổi, cô ta chần chờ một cái, cũng thận trọng rời khỏi nơi này. Nếu như không phải Dương Gian nói một câu kia, người này chắc chắn sẽ giết chết mình ở chỗ này. Ba người này đến cùng là có lai lịch gì chứ? Dường như ai cũng ngang ngược. Tuyệt không phải là người mới của bưu điện quỹ. Tôn Thụy quyết định ở lại thủ vấn đại sảnh trong tầng 1 của bưu điện quỹ. Dương Gian cũng mặc kệ, không phản đối. Mỗi người đều có việc riêng của họ. Bản thân Tôn Thụy cũng đã có ý thức được sự nguy hại của bưu điện quỹ, không muốn để cho nó bị mất khống chế ở trong thành phố Đại Hán. Nên phương pháp tốt nhất chính là khiến cho bưu điện quỹ ngừng vận hành. Với lại, đứng ở trong đại sảnh tầng 1 và ngăn chặn người mới tiến vào bên trong bưu điện quỹ chính là phương pháp tốt nhất. Ngoài cái đó ra, không còn phương pháp thứ hai. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi bưu điện quỹ, Dương Gian cũng đưa cho Tôn Thụy mấy tờ giấy viết thư mà hắn mua được từ trong tay của Lý Dịch, đồng thời nói cho hắn biết phương pháp sử dụng để hắn có thể ra vào bưu điện quỹ tự do. Sau khi rời khỏi bưu điện quỹ, Dương Gian phát hiện ra bản thân không xuất hiện ở trong thành phố Đại Sương mà là thành phố Đại Hán. Điều này cho thấy bưu điện quỹ đã ghi lại vị trí của một người ngay từ lần đầu tiên tiến vào, tương đương với việc đánh dấu tọa độ. Hắn gọi điện cho thuộc hạ của Tôn Thụy ở thành phố Đại Hán. Dương Gian mượn chuyên cơ của hắn và bay thẳng đến thành phố Đại Xuyên, không hề có ý định lưu lại. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngoại trừ không mang theo quỷ đồng, thì bất cứ vật phẩm linh dị nào hắn cũng đều mang theo. Ngay cả hộp âm nhạc cũng để ở trên người. Ở trên máy bay, Lý Dương quyết định tắm rửa, kiểm tra và xử lý một chút vết thương ở trên người. Ở trên làn da không khỏe mạnh kia lộ ra những lỗ hổng ghê rợn, máu tươi đã chảy ra hết, khiến cho chúng lộ vẻ trắng bệch như bị ngâm nước. Nhưng những miệng vết thương kia lại liền mạch, hình thành bộ dạng của một cánh cửa, giống như là hình xăm vậy. Hắn ta khẽ đưa tay sờ sờ, cảm nhận được từng cơn đau nhói. Đồng thời hắn ta có thể phát hiện ra được, ở phía dưới lớp da thịt, đằng sau cánh cửa kia đang có một thứ gì đó khủng bố đang nhúc nhích. Con quỷ trong bưu điện quỷ đang được nhốt vào trong thân thể của Lý Dương, đồng thời hình thành nên một loại cân bằng mới. Nhưng mối cân bằng này cũng không phải là tuyệt đối. Lý Dương vẫn có thể cảm nhận được thân thể đang bị lệ quỷ chậm rãi ăn mòn. Mặc dù tốc độ của loại ăn mòn này không tính là chậm, nhưng thân thể hắn ta vẫn chịu được thêm một đoạn thời gian. Tuy nhiên, vẫn có một tin tức tốt, chính là nếu hắn ta không sử dụng lực lượng lệ quỷ linh tinh, thì việc sống thêm nửa năm là không thành vấn đề. Dù sao hắn ta cũng không phải là dị loại. Lệ quỷ không rơi vào trạng thái chết máy, nên việc khống chế hai con lệ quỷ cũng không thể đạt đến cân bằng tuyệt đối, mà tương đối thô sơ. Trên chuyên cơ riêng cũng có nhân viên y tế. Lý Dương để Trần ngồi ở trong buồng chuyên cơ để nhân viên y tế hỗ trợ khâu lại miệng vết thương, nhằm giảm nhẹ một chút đau đớn. Người nhân viên y tế nhìn thấy loại vết thương cùng với trạng thái thân thể này, trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ. Bởi vì theo như thường thức y học, loại người với trạng thái như vậy chắc chắn đã chết từ lâu rồi mới phải, không thể nào còn sống được nữa. Tuy nhiên, người nhân viên y tế ở trên chiếc chuyên cơ này hiển nhiên cũng đã tiếp nhận qua huấn luyện. Mặc dù khá là khẩn trương, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, thành thạo. Lý Dương hỏi, đội trưởng, vừa rồi tôi có nghĩ đến một việc. Tôn Thụy đang ở lại tại đại sảnh của tầng 1. Điều này chẳng phải nói, hắn ta không phải là người đưa thư tầng 1, cũng không phải là của tầng 2 đúng không? Vậy điều này có thể xem là hắn ta đã thoát khỏi khống chế của bưu điện quỷ một cách hoàn mỹ không? Dương Giang đang ngồi ở cách đó không xa, hắn khẽ chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Không biết hắn đang tự hỏi cái gì, phải một hồi lâu sau hắn mới quay đầu đáp. So với việc đưa thư, nguy hiểm đến từ những lần tắt đèn mới là chí mạng nhất. Nếu có người có thể chống đỡ được điểm này, thì dù có đi đưa thư hay không cũng chẳng sao cả. Với lại trong lòng của Tôn Thụy đã mang theo ý định muốn thủ đến chết. Mặc dù hắn ta đã khống chế hai con quỷ, nhưng để ứng phó với tình huống như vậy vẫn khá là miễn cưỡng. Từ lần tập kích mà chúng ta gặp phải khi mới vào đã đủ để chứng minh rõ sự hung hiểm trong bưu điện quỷ. Nếu Tôn Thụy muốn phá hỏng đường vào bưu điện quỷ của người mới thì chỉ còn một cách. Nói đến đây, Dương Giang khẽ dừng lại một chút. Lúc này Lý Dương cũng đã hiểu ra, hắn ta kinh hãi nói. Ý của cậu là Tôn Thụy muốn chết ở tại tầng 1, khiến bưu điện quỷ xảy ra chuyện lên gì, giết chết toàn bộ người tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Dương Giang nói, đúng thế, chỉ có lệ quỷ khôi phục sau khi hắn ta chết mới có thể phá hỏng đường vào của bưu điện quỷ. Đối với hắn ta mà nói, chuyện không làm được lúc còn sống lại có thể hoàn thành khi chết đi. Chuyện này cũng quá là liều mạng đi. Lý Dương cảm thấy có chút khó tin, ngay cả cái chết của bản thân mà cũng lợi dụng sao? Dương Giang nói, liều mạng, loại người như chúng ta có lúc nào là không liều mạng chứ? Tôn Thụy là ngự quỷ nhân, cùng thời với Phùng Toàn, đã sống quá lâu. Mà hắn ta không phải là dị loại, cũng rất khó khống chế con lệ quỷ thứ ba. Cho nên gần như là không có con đường nào đi nữa. Vì thế việc hắn tìm kiếm một chỗ mai táng phù hợp, phát huy chút tác dụng cuối cùng cũng là điều dễ hiểu. Lý Dương trầm mặc. Mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng khi đến một bước này, rất nhiều người đều không thể làm được như là Tôn Thụy. Dương Giang nói, nhưng lúc còn rảnh rỗi, cậu gọi điện cho tổng bộ, nhờ họ nhắn cho Lý Nhật Bình, người phụ trách của thành phố Đại Xuyên biết. Chúng ta muốn đến địa bàn của hắn ta ở lại mấy ngày và điều tra một chút về tiểu khu Minh Nguyệt, thử xem thái độ của hắn ta là gì. Điện thoại di động vệ tinh của hắn đã mất từ lần trước, nhưng trong tay của Lý Dương vẫn có, nên hắn ta có thể liên lạc được với liên lạc viên của hắn ta để báo cho Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa. Rất nhanh, bọn họ đã nhận được hồi âm. Lý Dương buông điện thoại xuống rồi nói, Lý Nhật Bình nghe nói chúng ta muốn đến chỗ đó thì biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh? Dương Giang kể nhớ mày. Hắn ta không nói gì sao? Không có. Lý Dương lắc đầu. Dương Giang nói, đúng là không ngờ. Không biết là vì người phụ trách này dễ nói chuyện, hay là thành phố Đại Xuyên đã xảy ra chuyện gì nên hắn ta cần chúng ta qua đó giúp một tay. Cậu lại gọi cho mấy người Phùng Toàn và Đồng Thiến, nói cho bọn họ biết về hành động của chúng ta, để bọn họ chuẩn bị. Nếu cần, tôi sẽ điều bọn họ chạy đến thành phố Đại Xuyên một chuyến. Lý Dương gật đầu, nhanh chóng gọi điện cho mấy người đồng đội. Đáp án mà hắn ta nhận được là Phùng Toàn đang đi công tác, nhưng Đồng Thiến và những người khác thì vẫn đang ở tại thành phố Đại Xương. Vậy thì để Đồng Thiến và Hùng Văn Phan chuẩn bị sẵn sàng, còn mấy người Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn thì thôi, cứ để họ ở nhà trông coi thành phố Đại Xương là được, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được. Lý Dương lại gọi điện lần nữa. Rất nhanh, mọi chuyện đã được sắp xếp một cách thỏa đáng. Sau đó hắn ta lại tỏ ra không yên lòng nói, chỉ để hai người Đồng Thiến và Hùng Văn Phan đến hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì chứ, có cần thêm người hay không? Dương Giang nói, địa chỉ này cũng là địa chỉ của bức thư màu đỏ, nói không chừng mức độ nguy hiểm của nó còn cao hơn cả chuyện lên dị ở Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải. Nếu chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng thì dù chúng ta có kéo toàn bộ tiểu đội qua cũng là vô dụng. Vả lại, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trước tiên chúng ta cần qua thành phố Đại Xuyên để điều tra. Không thể mang toàn bộ mọi người đi đến một chỗ nguy hiểm như vậy mà không có bất cứ thông tin nào về nó. Kéo một kỳ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, khả năng bị đoàn diệt là cực kỳ lớn. Hắn là đội trưởng nên cần phải cân nhắc đến sự an toàn cho các đội viên. Trước tiên, hắn và Lý Dương sẽ xung phong qua đó thăm dò tình hình. Nếu cần giúp đỡ, lại kêu gọi Đồng Thiến và Hùng Phan Phan đến. Mặc dù thành phố Đại Xuyên cách hơi xa, nhưng nếu ngồi chuyền cờ vẫn là có thể đuổi đến cả nhanh. Lý Dương gật đầu, cảm thấy sắp xếp như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khoảng chừng hơn 1 giờ sau, chuyên cơ riêng của Tôn Thụy thành công đáp xuống sân bay của thành phố Đại Xuyên. Người phụ trách ở chỗ này chính là Lý Nhạc Bình. Bởi vì trước đó đã nói chuyện thông qua điện thoại, cho nên lần này cũng không phát sinh xung đột giống như ở thành phố Đại Hải. Dương Giang và Lý Dương đi xuống chuyên cơ. Điểm kỳ quái chính là toàn bộ sân bay hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ mấy người nhân viên sân bay ra, trong chỗ này không có hành khách nào khác. Thậm chí xung quanh chỗ này còn chuyên môn sắp xếp bảo vệ đi tuần tra, dường như đang rơi vào trạng thái phong tỏa vậy. Bầu không khí ở chỗ này có gì đó không đúng, Dương Giang hỏi. Lý Dương, lúc nãy khi cậu gọi điện thoại cho tổng bộ, bọn họ có báo chỗ này đang xảy ra chuyện gì hay không? Dường như phong tỏa và giám sát ở chỗ này cũng không phải chỉ mới hình thành gần đây. Xem bộ dạng thì nó cũng đã được một đoạn thời gian khá là dài rồi. Lý Dương lắc đầu nói, không, tôi cũng không nghe liên lạc viên nhắc gì về tình huống của thành phố Đại Xuyên cả. Là tôi che giấu tình huống ở chỗ này, không báo cáo lên trên. Trong sân bay bất chợt xuất hiện một thanh âm trống rỗng. Sau đó một người đàn ông xa lạ mang theo mấy người nhân viên đi đến. Khuôn mặt của người đàn ông này rất là bình thường. Thu dạng một khi ném vào trong đám đông sẽ khó mà tìm ra được người này. Đồng thời cách ăn mặc của người này cũng khá là đơn giản. Quần bò và một chiếc áo lông màu xám, không có chút phong cách nào. Cậu chính là Lý Nhật Bình. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người này, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua đâu đó. Nhưng khi nhớ lại một cách cẩn thận, trong đầu hắn lại không có bất cứ điều gì liên quan đến hắn ta cả. Chỉ là một chút suy đoán cùng thăm dò. Lý Nhật Bình gật đầu đáp, là tôi. Dương Giang nói, trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Lý Nhật Bình nói, tôi ngồi cạnh cậu trong cuộc họp công bố thành viên của kế hoạch đội trưởng, nên đương nhiên là đã gặp qua. Ánh mắt Dương Gian ngưng trọng. Nhưng tôi không có bất cứ ấn tượng nào về cậu cả, chỉ nhớ mỗi cái tên. Nếu cậu không phải là Lý Nhật Bình, tôi cũng sẽ không hề nghi ngờ về điều này. Là do trí nhớ của tôi có vấn đề, hay là vì cái gì đó khiến tôi không nhớ ra cậu? Lý Nhật Bình nói, tôi không phải là người dễ bị người khác nhớ đến. Sau này cậu sẽ thấy quen mà thôi. Nếu cậu nghi ngờ về tôi, vậy người trợ lý của tôi có thể chứng minh thân phận thay tôi. Nói xong, hắn ta đưa tay ra hiệu cho một người trợ lý mặc âu phục ở bên cạnh. Người trợ lý kia lập tức lôi ra giấy chứng nhận, điện thoại di động định vị vệ tinh cùng súng. Dương Văn nói, địa bàn của cậu sẽ ra vấn đề hay sao? Mà ngay cả sân bay cũng phong tỏa vậy. Lý Nhật Bình nói, đúng là sẽ ra vấn đề. Vì thế khi nghe mấy người đến, tôi cực kỳ hoan nghênh. Có lẽ ở một mức độ nào đó giữa hai chúng ta sẽ có khả năng hợp tác được với nhau. Dù sao mọi người cũng đều là người phụ trách của tổng bộ, mọi việc đều vì xử lý chuyện linh dị. Dương Giang nói, chuyện đó còn phải xem việc của cậu và việc của tôi có là cùng một việc hay không. Nếu là thật giữa hai chúng ta hợp tác một lần cũng không có sao. Hắn sẽ không từ chối hợp tác với một người phụ trách, bởi vì như vậy sẽ bớt được cho hắn khá là nhiều phiền phức. Lý Nhật Bình nói, trước không cần nói mấy cái này. Mấy vị vừa mới đến thành phố Đại Xuyên, tôi sắp xếp cho mấy vị đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta lại bàn bạc công chuyện sau. Dương Giang gật đầu nói, được. Sau đó đám người nối đuôi nhau rời khỏi sân bay. Nhưng còn chưa đi được bao xa, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh khá là ngột ngạt. Không biết là thứ gì vừa rơi xuống đất mà phát ra âm thanh như vậy nữa. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía âm thanh kia. Đó là một cái thông đạo trông có vẻ tối tăm. Âm thanh kia phát ra từ trong đó. Lý Nhật Bình nói, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đi qua đó kiểm tra một chút. Dạ vâng. Một người trợ lý vội vàng đi qua, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về. Người này nói, mọi thứ đều bình thường, chỉ là có người làm rơi hành lý mà thôi. Lý Nhật Bình nói, không có việc gì thì tốt, được rồi, mọi người đi thôi. Dương Giang thu hồi ánh mắt, không dừng lại ở đây lâu nữa. Chỉ là âm thanh vừa rồi không hề giống như là tiếng của hành lý rơi xuống đất. Là do hắn quá đa nghi hay sao? Không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Giang quyết định leo lên xe chuyên dụng của Lý Nhật Bình và rời khỏi sân bay. Ngay khi đám người vừa mới rời đi không được bao lâu, ở trong đường hầm vừa mới truyền ra tiếng động kia, xuất hiện một người tiếp viên hàng không. dáng người cực kỳ xinh đẹp dưới bộ đồng phục. Lúc này cô ta đứng yên tại chỗ giống như là một bức tượng, không hề có động tĩnh. Điều quỷ dị nhất chính là trên cổ của người tiếp viên hàng không này không có đầu. Mà ở cách đó không xa, một cái đầu được trang điểm xinh đẹp với màu da hơi tái nhợt đang nằm ở trong góc. Vừa nãy chính là thứ này rơi xuống đất và phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, ở trong một lối đi khác, một người đàn ông cũng đang mặc đồng phục, có vẻ là nhân viên của sân bay đi đến. Người đàn ông này không lạnh không nhạt đi đến nhặt lấy chiếc đầu ở dưới mặt đất, sau đó đặt lên trên cổ của cô gái tiếp viên kia. Vốn giống như là một bức tượng, không chút động tĩnh. Nhưng lúc này cô gái tiếp viên hàng không khẽ động mấy cái, sau đó cất bước đi về phía trước. Cô ta đi lại tùy tiện, không có mục đích, cũng chẳng có làm việc, mà cô ta đơn thuần chỉ là đi du đãng ở bên trong sân bay, giống như đang đóng vai nhân vật cô tiếp viên hàng không vậy. Điều này khiến cho sân bay vốn dĩ đã vắng tanh đầy quỷ dị trở nên có chút náo nhiệt, lộ ra vẻ bình thường. Dương Giang và Lý Dương ngồi xe chuyên dụng của Lý Nhật Bình chạy ở trong thành phố Đại Xuyên. Tòa thành thị này cũng là một trong những tòa thành thị quan trọng của cả nước. Mặc dù nó không quan trọng bằng thành phố Đại Hải, nhưng cũng cùng cấp bậc với thành phố Đại Xuyên. Bất kể là nhân khẩu, kinh tế, mức độ phồn hoa đều không hề kém chút nào. Dựa theo đó, lượng người đi lại trên đường cũng không thể nào chỉ có chừng đó mới phải chứ. Mặc dù trên đường đến đây, Dương Giang thấy tòa thành thị này vẫn vận chuyển một cách bình thường, nhưng hắn lại cảm giác được nhân khí của tòa thành thị này dường như hơi ít. Không có loại ồn ào náo nhiệt của một thành phố lớn, mà có một loại cảm giác âm u đầy tử khí. Lý Dương, cậu điều tra thêm một chút, xem chỗ này đã phát sinh qua những chuyện lên gì nào. Dương Giang phân phó cho Lý Dương. Lý Dương nhanh chóng gọi điện cho tổng bộ để điều tra hồ sơ tư liệu về chuyện linh dị của thành phố Đại Xuyên. Một tòa thành thị lớn như thế này, kiểu gì cũng sẽ phải xảy ra chuyện linh dị. Thành phố Đại Xuyên cũng như vậy. Trước khi xảy ra chuyện linh dị của quỷ chết đói, cũng từng xảy ra mấy vụ. Chỉ là quy mô của những vụ đó không hề lớn, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Rất nhanh, Lý Dương đã nhận được tư liệu, hắn ta nói. Chỗ này từng xảy ra hai chuyện linh dị. Theo thứ tự là chuyện linh dị cấp C, có danh hiệu bị lãng quên. Và một chuyện linh dị cấp B là mảnh quỷ khu. Cả hai chuyện này đều bị người phụ trách của thành phố Đại Xuyên là Lý Nhật Bình xử lý. Hiện tại hẳn là không có vấn đề gì nữa. Bởi vì sau đó toàn bộ thành phố Đại Xuyên đều lộ ra vẻ cực kỳ bình thường, không xuất hiện chuyện gì đặc biệt. Dương Giang gật đầu. Một thành phố lớn như vậy mà chỉ xảy ra có hai chuyện linh dị, vận khí của nó đúng là không tồi. Tuy nhiên thành phố Đại Hán của Tôn Thụy mới gọi là vùng đất của trời. Một chuyện linh dị cũng không có xuất hiện. So với bọn họ, chỗ của tôi đúng là thực thê thảm. Lý Dương nói. Hiện tại Tôn Thụy cũng chịu không nổi. Bưu điện quỷ xuất hiện trong thành thị quán tà. Một khi nó bị mất khống chế, tối thiểu cũng phải là chuyện linh dị cấp A. Dương Giang nói. Đưa hồ sơ về hai chuyện linh dị này cho tôi xem qua một chút. Được. Lý Dương lập tức gọi điện cho liên lạc viên, bắt đầu gửi dữ liệu về hai phần hồ sơ cho Dương Giang. Phần hồ sơ thứ nhất bị lãng quên. Tên hồ sơ khá là kỳ quái, không biết do ai đặt, chẳng có chút thông tin nào từ cái tên cả. Dương Giang lật và xem hồ sơ, căn cứ theo những gì mà tập hồ sơ này ghi lại, không biết từ lúc nào thành phố Đại Xuyên đột nhiên phát sinh ra số lượng nhân khẩu có chút giảm bớt. Thế là bọn họ lập tức phái nhân viên đi điều tra. Dựa theo một lần mất tích, bọn họ điều tra theo nó và phát hiện ra không ít gia đình đều xảy ra việc mất tích. Nhưng kỳ quái chính là người ở trong nhà bị mất tích, nhưng người thân của họ lại không hề có cảm giác gì. Vốn là một nhà bốn người biến thành ba, vậy mà bọn họ vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường như trước. Chính vì vậy, chuyện linh dị này mới được phát hiện ra tương đối trễ. Còn số lượng người mất tích là bao nhiêu thì đến giờ vẫn chưa có được một con số chính xác. Sau này, loại tình huống mất tích như vậy đã dừng lại. Lý Nhật Bình liên lạc cho tổng bộ, biểu thị hắn ta đã xử lý xong chuyện linh dị. Bên trong hồ sơ không ghi chép về quá trình xử lý, cũng không có tư liệu tình báo về con quỷ kia. Đây là một phần hồ sơ tàn khuyết, chỉ là một bản báo cáo cá nhân của Lý Nhật Bình. Độ tin cậy của các thông tin này là cực kỳ thấp. Tuy nhiên, tổng bộ vẫn nhận và cất nó vào trong kho hồ sơ. Dù sao, đây cũng là một phần hồ sơ về chuyện linh dị, vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Còn quỷ kỳ là bị Lý Nhật Bình khống chế sao? Cho nên hắn ta mới trở thành một người dễ bị người khác quên lãng. Trong đầu Dương Gian đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó hắn ta lại mở ra phần hồ sơ tư liệu thứ hai, danh hiệu Mảnh Quỷ Khu. Chuyện linh dị này chỉ mới bắt đầu từ 3 tháng trước. Ở trong trung tâm thành phố Đại Xuyên, ban đêm, trong các con hẻm xuất hiện từng cổ thi thể chết một cách thê thảm, mà số lượng thi thể càng ngày càng nhiều. Những chuyện có liên quan đến lệ quỷ giết người cũng đã trở thành một câu chuyện lạ được lưu truyền ở trong thành phố từ mấy tháng trước, khiến cho người khác phải biến sắc khi nghe thấy. Buổi tối rất nhiều người đều lựa chọn ở nhà, không có đi ra ngoài. Nhưng thi thoảng, các camera giám sát ở trên đường phố vẫn chụp được bộ dạng khủng bố của lệ quỷ. Dường như chỗ này đang có một con lệ quỷ khủng bố đang không ngừng du đãng và tập kích người sống. Sau này khu vực kia đã bị phong tỏa, mà khu vực bị phong tỏa kia được gọi là Mảnh Quỷ Khu. Cuối cùng Lý Nhật Bình một thân một mình tiến vào bên trong Mảnh Quỷ Khu. Mấy ngày sau, phong tỏa được giải trừ bởi vì hắn ta báo cáo cho tổng bộ rằng chuyện linh dị đã được xử lý, lệ quỷ sẽ không tiếp tục xuất hiện nữa. Nhưng kỳ quái chính là trong hồ sơ vẫn không có thông tin tương quan về quá trình Lý Nhật Bình xử lý chuyện linh dị, cũng không có thông tin gì về quỷ cả. Đây cũng là một phần hồ sơ bị thiếu khuyết. Lý Nhật Bình đang cố ý che giấu quá trình xử lý chuyện linh dị. Đây là một loại bảo vệ cho bản thân. Hay là trong lúc xử lý chuyện linh dị, có chuyện gì đó không thể lộ ra bên ngoài. Dương Gian rơi vào trầm tư. Trong thành phố này, để lộ cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Ngay cả người phụ trách là Lý Nhật Bình cũng được bịt kín một lớp sương mù. Hiện tại, bưu điện quỷ lại đang chỉ hướng về tòa thành thị này. Hiển nhiên, chỗ này chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó. Hoặc nó đã xảy ra, chỉ là hắn vừa mới đến nên chưa thể biết rõ. Không cần vội, cứ từ từ mà điều tra thôi. Dương Gian quyết định sẽ điều tra từ từ. Nhưng sau đó hắn chợt nhớ đến một chi tiết cực kỳ quan trọng của nhiệm vụ lần này. Đó chính là dường như nhiệm vụ lần này không có hạn chế thời gian đưa thư. Đúng thế. Sau khi nghiêm túc nhớ lại, Dương Gian phát hiện ra lần đưa thư này không hề có giới hạn về thời gian. Trước đó khi đưa thư đến phúc thọ viên của thành phố Đại Hải, nhiệm vụ có thời gian cho hắn là 7 ngày. Nhưng lần này nhiệm vụ không hề nhắc đến gì về thời gian cả. Trong lòng hắn có chút suy đoán. Nếu không đưa ra yêu cầu về thời gian, như vậy có lẽ bưu điện quỷ ngầm thừa nhận thời gian hẳn là 3 tháng. Vì người đưa thư tầng 3 cần đưa thư mỗi 3 tháng một lần. 3 tháng. Điều này chứng tỏ thời gian của lần đưa thư này khá là dư dả. Nhưng điều đó cũng tiết lộ cho hắn thấy một sự không tầm thường của chuyện này. Ngay khi Dương Gian đang tự hỏi, chiếc xe chuyên dụng đang chạy bình thường đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Dường như tài xế muốn nhanh chóng vượt qua ngã tư, không muốn chờ đèn đỏ. Nhưng đúng lúc này ở phía bên cạnh, có một chiếc xe chở hàng nhỏ lao ra, trực tiếp đụng vào chiếc xe chuyên dụng. Lái xe tiếp tục đạp ga, dường như có định lao nhanh để vượt qua chiếc xe chở hàng kia, nhưng vẫn chậm một bước. Cửa sau của xe đã bị xe tải đụng vào, khiến cho hai người ở trong xe cảm thấy chấn động cực kỳ mạnh. Sau đó, bên ngoài truyền đến từng tiếng động cực lớn. Chiếc xe chuyên dụng lật ngửa, trượt một đoạn trên mặt đất chừng mười mấy mét, rồi đâm vào một hàng cây xanh ven đường. Là chủ mưu của vụ tai nạn này, nhưng chiếc xe chở hàng kia không hề có ý định dừng lại, mà trực tiếp đạp ga nhanh chóng chạy đi. Chiếc xe chuyên dụng nằm ngửa ở ven đường, không có động tĩnh. Không biết người bên trong liệu đã chết hay chưa. Nhưng chỉ một giây sau đó, rầm, cửa hông của xe bị đá văng, phát ra tiếng động cực kỳ lớn. Dương Gian lạnh nhạt chui ra từ trong xe. Hai con mắt hơi đỏ của hắn nhìn chằm chằm về chiếc xe đang nhanh chóng rời đi kia. Vốn định đuổi bắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì tài xế của chiếc xe kia là người sống, điều này chứng tỏ đây không phải là tập kích của quỷ. Nếu đã thế, hắn cũng không cần thiết phải sử dụng đến lực lượng linh dị. Đây không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý tạo ra. Có kẻ đã sớm nhìn chằm chằm vào mình. Là kẻ thù sao? Hẳn là không. Dựa vào một vụ tai nạn, liền muốn giết mình sao? Chỉ cần là người đó hơi động não một chút, đều biết đây là chuyện không thể nào. Dương Gian đưa mắt nhìn chiếc xe đang bỏ chạy ở phía xa, sắc mặt có chút âm trầm. Đang yên đang lành, sao lại xảy ra tai nạn chứ? Làm tôi sợ hãi một trận. Đội trưởng Dương, tình hình thế nào rồi? Lý Dương cũng chưa ra từ trong xe. Trán của hắn ta chảy máu, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da. Dương Giang nói, mọi thứ đều bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là tài xế của chiếc xe kia đã bỏ chạy. Nói với Lý Nhật Bình cho người đi bắt đi. Hắn ta là người phụ trách của thành phố Đại Xuyên. Bắt người, hắn là không có vấn đề gì. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Lý Dương lại nói, lái xe hình như chết rồi, không có động tĩnh nữa. Thật sao? Đúng là đáng tiếc. Vẻ mặt của Dương Giang vẫn cực kỳ lạnh nhạt. Hắn sẽ không vì cái chết của một người xa lạ mà sinh ra tâm tình đặc biệt nào, bởi vì hắn gặp quá nhiều người chết rồi. Rất nhanh, mấy chiếc xe chuyên dụng ở sau lưng cũng nhanh chóng dừng lại ở gần đó. Lý Nhật Bình xuống xe. Hai vị không sao chứ? Vừa rồi tôi thấy xe của hai người xảy ra tai nạn, dọa tôi kinh hãi một lúc. Hai người cứ yên tâm đi, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Tôi nhất định sẽ bắt tên tài xế gây chuyện kia về quy án, cho hai vị một cái công đạo. Dương Giang bình tĩnh nhìn Lý Nhật Bình, vẻ mặt của tên này vẫn bình thường, không có chút nào gọi là lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, phần lớn người của nhân đều là như thế, cho nên hắn cũng không để ý. Dương Giang nói, đổi chiếc xe khác đi, hy vọng lần này chỉ là hiểu lầm. Lý Nhật Bình không nói hai lời, lập tức cho người đổi xe cho hắn. Không lâu sau, mọi người lại rời khỏi ngã tư vừa xảy ra tai nạn. Nhưng ở bên trong chiếc xe chuyên dụng đã bị vặn vẹo đến biến dạng kia. Ở trên ghế trước, thân thể băng lãnh của người tài xế vẫn đang ngồi trên chỗ điều khiển. Hai tay của hắn ta vẫn còn đang nắm lấy tay lái, thân thể vẫn bảo trì bộ dáng lái xe. Nhưng ở trên cổ, một cái đầu người lại đã biến mất không thấy, không biết đã rơi xuống chỗ nào. Nhưng vết thương trên cổ lại vuông vức vô cùng, tuyệt đối không phải là do tai nạn xe cộ tạo thành, mà là đã sớm có vết thương này. Bởi vì hàng ghế phía trước cùng phía sau là có ngăn cách, tình huống quỷ dị của lái xe, Lý Dương cùng với Dương Giang cũng không có để ý. Mà chiếc xe chở hàng nhỏ vừa mới gây ra tai nạn bỏ trốn kia, giờ phút này lại là giẫm mạnh chân ga tại trên đường phố Đại Xuyên phi nhanh. Kỳ quái là chiếc xe chở hàng này chạy đến nơi nào thì xe ở nơi đó vô cùng ít ỏi, xem như ngẫu nhiên có mấy chiếc xe cũng sớm tại nửa phút trước đổi sang đường khác rời đi. Mặt khác, mỗi khi đi qua một ngã tư, xe chở hàng này đều gặp phải đèn xanh. Xem như là có đèn đỏ, thì theo xe chở hàng đến gần, thì đèn xanh cũng đột nhiên lóe lên, trở thành đèn xanh. Lái xe điều khiển chiếc xe hàng này là một người đàn ông rất bình thường. Người đàn ông này thần sắc có chút ngốc trệ, giống như là một tượng gỗ chỉ biết cầm tay lái, giẫm ga phi nhanh, không có chút nào giảm tốc độ hay để ý đến xung quanh. Xe chở hàng biến mất tại bên trong thành phố Đại Xuyên, không biết đi đến nơi nào, không có tung tích. Mà Dương Giang, Lý Dương cùng với sự an bài của Lý Nhật Bình đã tiến vào khách sạn 5 sao trong thành phố. Khách sạn trống rỗng, trước mắt trừ một ít phục vụ đầu bếp, nhân viên quét dọn cùng các nhân viên công tác bên ngoài, cũng chỉ có hai người bọn họ là khách ở đây. Lý Nhật Bình giải thích là khách sạn này đã bị hắn mua lại, là chuyên môn tiếp đãi Dương Giang cùng với Lý Dương. Đối với lại quy cách tiếp đãi này, Dương Giang cũng không kỳ quái. Dù sao bản thân mình cũng là một người phụ trách, cho nên chút mặt mũi này vẫn phải có. Tôi muốn đi xử lý chuyện mới vừa rồi gây ra tai nạn, cho hai vị một cái công đạo. Buổi tối tôi lại tới nơi này cùng hai vị thảo luận sự tình của thành phố Đại Xuyên, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Lý Nhật Bình nói, được, vậy cậu cứ đi xử lý trước đi, tôi chờ tin tức tốt từ cậu. Dương Giang đứng sững tại chỗ, nhìn đoàn người của Lý Nhật Bình rời đi. Lý Dương nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Loại cảm giác này như có như không, trước đó không dám khẳng định, nhưng khi tiến vào trong khách sạn 5 sao, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Đội trưởng, nơi này rất cổ quái. Dương Giang khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên là cổ quái, mấy người này đi đường đều không có cây bóng. Cái gì? Lý Dương thần sắc đột biến, hắn lập tức nhìn về phía đám người Lý Nhật Bình còn chưa có đi xa, đột nhiên thấy lạnh cả người. Ở bên ngoài dưới ánh nắng chiếu rọi, Lý Nhật Bình còn có mấy người trợ lý bên cạnh, mặc tây phục đều không có cây bóng nào. Đây là rất không phù hợp với lẽ thường, phải biết, bất kỳ đồ vật nào cũng không thể không có cái bóng. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Trên thế giới này có một ít vật là có thể tồn tại trái ngược với lẽ thường. Quỷ chỉ có dính đến lệ quỷ, dính đến sự kiện linh dị. Hết thảy vật lý thường thức, hết thảy nhận biết đều có khả năng sẽ bị phá vỡ. Hết tập 214. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.